Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, cho nên anh lúc đó không phản ứng kịp mới để cho cô bắt được cơ hội đùng. Tiếng cửa bị đóng sập lại, anh hoảng hốt, toàn bộ phòng ngủ đã khôi phục lại yên tĩnh như cũ. Yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của chính anh. Hai mày nhịn không được cau chặt lại, cầm điện thoại bấm một dãy số. Cố Tịch Giao chật vật chạy ra khỏi phòng tổng thống, còn không kịp mang dép vào nữa. Ra khỏi thang máy, cô cúi đầu, tóc tai rối bù xòa trên vai, ôm chặt áo vest màu trắng trên người, đi thẳng ra đại sảnh của khách sạn. Dưới áo vest, đôi chân trắng nõn thon dài hấp dẫn không ít ánh nhìn chăm chú. Cô không dám ngừng lại quá lâu, rất sợ chỉ cần sơ ý một chút là bị người nhận ra. Vừa ra khỏi khách sạn, lúc dẫm chân trần đứng ở ven đường, cô nhịn không được suýt xoa một hơi. Đá vụn trên đất đâm đau chân. Dương mắt giống như là muốn ép những giọt nước mắt yếu đuối vào sâu trong hốc mắt. Cô tức giận thở dài. Trên người không có một đồng, xem ra chỉ có thể chân không lết bộ về. Nhưng mà không ngờ, mới đi được mấy bước, vèo một cái, một chiếc xe hơi lao nhanh về phía cô. Phát ra tiếng thắng xe gấp gáp dừng ngay trước mặt cô. Lý Đình Thịnh vội vàng chui ra khỏi xe, vẻ mặt tức giận, Cố Tịch Giao, ngay cả việc hầu hạ một người đàn ông mà cô cũng làm không xong sao. Uổng công tôi chờ cô ở đây, còn tưởng là sẽ nhận được tin tốt lành, vậy mà rốt cuộc con đàn bà như cô đã làm gì để Tổng Giám Đốc Bắc Minh phải nổi giận hả? Anh ta đã gọi điện thoại yêu cầu người hủy bỏ quyền đấu thầu của công ty Đình Thịnh chúng ta rồi. Cô giật mình hoảng hốt, cô không ngờ Bắc Minh Quân lại nhanh đến mức này, mà cô cũng chưa từng nhìn thấy Lý Đình Thịnh gắt gỏng như thế. Cũng may nhờ cơn tức giận và gào thét này của ông ta mà cô có thể hiểu được chân tướng của buổi tối hôm nay. Bỗng nhiên, lòng bàn chân của cô tê lạnh, cô nghiến răng trừng mắt với Lý Đình Thịnh siết chặt nắm đấm. Thì ra, cách Trương,